Chương 286, chấn động các nơi. Lữ chủ nhiệm điện thoại là trực tiếp đánh tới Đông Nam tỉnh có quan hệ lãnh đạo nơi đó, Tống Lao cải trang đi tới Võ Di Sơn, đồng thời ở Dương Đôn chuẩn bị hơn 100 lưu manh hôn đản vây nốt tin tức, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đông Nam tỉnh ủy Lâm Bí Thư tự mình chỉ thị, Tùng Bình chính quyền thị ủy cùng ủy chính quyền thị ủy muốn lập tức khởi động khẩn cấp cơ chế, lập tức đi tới xử trí, bảo đảm thủ trưởng thân người an toàn, nghiêm trị tên côn đồ. Đồng thời, tỉnh ủy phương diện từ chính pháp ủy bí thư tự mình dẫn đội, cùng giải quyết tỉnh công an thính có quan hệ đồng chí hỏa tốc chạy tới Tùng Bình thành phố. Đương nhiên, trong tỉnh người là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, bọn họ là đi xử lý đến tiếp sau một ít chuyện. Chân chính sốt sáng lên đến, là Tùng Bình thành phố cùng với huyện thành phố Võ Di Sơn là một cái cấp huyện thành phố, lệ thuộc vào địa cấp thành phố Tùng Bình. Mệnh lệnh trong thời gian ngắn nhất truyền đạt đến ủy thành phố chân chính tới kịp xử lý cũng chính là một đường ủy thành phố. Tùng Bình thị ủy thường ủy thị ủy sách ký Đỗ Hiểu Hải chiếm được tin tức này thời điểm, QNZ là bị giật mình. Võ Di Sơn là một tòa cả thế gian nghe tên du lịch thành thị, bình thường tiếp đón các cấp lãnh đạo cơ hội QNZ rất nhiều, thế nhưng giống Tống Lao cái này tầng cấp lãnh đạo nhưng vẫn như cũ 10 phần hiếm thấy. Đặc biệt là này vị trước hạt nhân tầng đại lao lại là không chào hỏi liền đến Võ Di Sơn, hơn nữa càng điều kỳ quái chính là, bây giờ lại bị hơn 100 lưu manh vây nốt ở trong một cái chấn nhỏ. Đỗ Hiểu Hải trong nháy mắt liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đây mới thực là lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Hán cao y nỉ hệ mờ đầu tiên chính là mình chính phát triển không ngừng hoạn lộ ngày hôm nay liền muốn đi tới điếm củ ô y xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn cái này đệ nhất trách nhiệm nhân khó từ tội lỗi. Bất quá Đỗ Hiểu Hải vẫn là ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn biết mình việc cấp bách là làm tốt khẩn cấp xử lý, nếu như lại bởi vì là phía bên mình làm lỡ thời gian, dẫn đến Tống Lao bên kia bị thương hại, cái kia chỉ sợ cũng không phải kết thúc chính trị sinh mệnh đơn giản như vậy, nói không chắc hắn đều đến ngồi tù. Cấp tốc tỉnh táo lại Đỗ Hiểu Hải bắt đầu truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, hắn cũng không kịp mở cái gì họp hội ý. Càng không thời gian cùng phân quản lãnh đạo thông khí, trực tiếp liền đem mệnh lệnh ban xuống đến cụ thể đơn vị. Thành phố cục công an cấp tốc hành chuyển động, rất nhiều cảnh lực khẩn cấp điều động. Đỗ Hiểu Hải cân nhắc đến vây nhốt Tống Lao lưu manh hôn đản nhiều như vậy, cục công an cảnh lực khẳng định thiếu nghiêm trọng, bởi vậy QNZ là ngay lập tức cầu viện như NZ nơi trú quân. Vì thành phố không hề có cái gì khác trú quân, cũng là thường quy một cái cấp huyện đơn vị bố trí võ cảnh trung đội cùng phòng cháy đại đội. Võ cảnh trung đội là tiếp thu song trọng lãnh đạo, bởi vậy Đỗ Hiểu Hải gọi điện thoại tới chi sau, toàn bộ trung đội lập tức khẩn cấp tập kết, mọi người cấp tốc lĩnh trang bị, rất nhanh súng ống đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh leo lên xe tải, hướng về Dương Đôn trấn phương hướng tới rồi. Đông Nam tỉnh cùng Tùng Bình thành phố lãnh đạo đều ở chạy tới Võ Di Sơn trên đường, Đỗ Hiểu Hải nhưng cũng không cố trên nên đưa cái kia một bộ, trực tiếp theo cục công an nhóm đầu tiên xe cộ, lòng như lửa đốt địa chạy tới Dương Đôn trấn. Trên thực tế càng sớm hơn chạy tới Dương Đôn Trấn còn có một nhóm người. Vậy thì là từ võ cùng với Hoàng Phương mang theo lĩnh bảo vệ đoàn đội. Lữ chủ nhiệm là cho Đông Nam tỉnh có quan hệ lãnh đạo gọi điện thoại, mệnh lệnh từng tầng truyền hạ xuống, tóm lại là cần một chút thời gian, mà từ võ đám người là trực tiếp nhận được Lữ chủ nhiệm điện thoại, ngay lập tức sẽ chạy tới. Vì lẽ đó từ võ, Hoàng Phương bọn họ ngược lại là chừa cờ ở võ cảnh, công an đằng trước. Dọc theo đường đi từ võ đám người lòng như lửa đốt, mà Dương Đôn Trấn bên này, Hạ Nhược Phi nhưng vẫn như cũ dù bận vẫn đúng dung. Cho tới cái kia Ngô Đức, lúc này QNZ bình tĩnh lại, trầm mặt đứng tại chỗ. Bởi vì ở Ngô Đức thụ ý nghĩ, cái kia tiểu đệ đã lén lút lấy điện thoại di động báo cảnh, mà lại nói có người dùng súng hại người, người này rất khả năng là đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Ở Hoa Hạ đối với súng ống quản lý cực đúng nghiêm ngặt, thiệp súng vụ án cảnh sát tuyệt đối sẽ dị thường coi trọng. Nô Đức có thể dự kiến, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều cảnh lực chạy tới hiện trường. Hắn ở trong lòng hận hận nói, tiểu tử, ngươi không phải rất điếu sao một lúc cảnh sát đến rồi, ta nhìn ngươi làm sao điếu song phương liền như thế rằng có mưa y phu tờ chấn nhỏ trên phố cũ liền truyền đến một trận động cơ tiếng nổ vang rền, hai chiếc màu đen chạy băng băng xe bay nhanh thứ hai. Từ võ cùng Hoàng Phương nhìn thấy Tống Lao vị trí cửa hàng nhỏ bị nhiều như vậy đại hán áo đen vây quanh, không khỏi sắc mặt kịch biến, trực tiếp liền lái xe nhằm phía cái kia chút đại hán áo đen. Các đại hán áo đen sợ đến dồn dập hướng tới hai bên né tránh, lập tức để trống một con đường đến. Chạy băng băng xe vọt thẳng đến cửa hàng sửa chữa thiết bị điện cửa mới dừng lại. Từ Võ đám người cấp tốc xuống xe, khi hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi rìm súng bảo vệ tiểu điếm cửa thời điểm, trong lòng cũng là hơi buông lỏng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Từ Võ đám người, nhếch miệng cười cợt nói, động tác rất nhanh mà không tồi, khẩn cấp năng lực còn có thể Từ Võ cái nào còn có tâm sự đùa giỡn. Hắn vội vàng hỏi, Nhược Phi, thủ trưởng không có chuyện gì chứ? Trong phòng đây Hạ Nhược Phi dễ dàng trên nói, Hoàng chủ quản, mang ngươi người đến bên trong đi bảo vệ thủ trưởng đi, bên này có ta cùng Từ Tham Như liền được rồi. Được Hoàng Phương vội vã đáp. Hắn mang thủ hạ bảo vệ nhân viên mở ra cửa cuốn trên cửa nhỏ, nối đuôi nhau tiến vào cửa hàng bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rồi hướng Từ Võ nói, Từ Tham, nhìn kỹ chút ta, đừng để nhóm này cháu chạy. Từ Võ thấy thế cu nở dê móc ra xuống đến, nhìn quét những thứ lưu manh kia lưu manh một chút, sau đó hỏi, đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Đám người này làm gì một đám người ô hợp thôi. Hạ Nhược Phi khinh bỉ nhìn bọn họ một chút nói, thật giống là bên này địa đầu xà, tên gì Đức Ca, vọng tưởng xin mời Lý Lao Tiên Sinh xuống núi đi cho bọn họ trà xưởng làm kỹ thuật cố vấn, bị cự tuyệt chi sau liền. Thấy ngày quá tới bên này uy hiếp đe dọa, ngày hôm nay lại tới nữa rồi, mấy cái bị ta giáo huấn một thông đổi đi, không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy. Trực tiếp liền lôi vài xe tải nhân lại đây đem cửa hàng cho chặn lại. Ngọa tàu đây cũng quá coi trời bằng vùng đi. Từ Võ cũng có chút chố mắt ngoan mồm. Không phải là sao? Hạ Nhược Phi nói, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta trực tiếp liền nổ súng. Không phải vậy không có cách nào để ép bọn họ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói, Từ Tham, sau khi trở về này vận dụng súng ống báo cáo muốn ngươi đến viết ta. Ta cũng mặc kệ những việc này đi ra chấp hành nhiệm vụ trong lúc vận dụng súng ống. Khẳng định là muốn viết báo cáo, bao quát thời gian, địa điểm, sự từ các loại, còn có sử dụng cái gì trang bị, đánh mấy phát đạn, tạo thành hậu quả gì các loại đều muốn nói được rõ rõ ràng ràng, hơn nữa vỏ đạn toàn bộ đều phải về thu để làm rõ. Từ Võ đương nhiên sẽ không để ý này chút, ngày hôm nay nếu như không phải Hạ Nhược Phi hấp hối không sợ, một khi Tống Lao có cái gì sơ suất, hắn cái này cảnh vệ tham mưu đầu tiên liền chịu không nổi. So sánh với đó, viết phân báo cáo coi là gì chứ? Bên kia Ngô Đức đang nhìn đến Từ Võ đám người tới rồi thời điểm, sắc mặt liền trơn lên càng thêm biến ảo không ngừng. Đối phương đến rồi trợ giúp, đối với bản mới tới nói khẳng định cực đúng bất lợi. Hơn nữa tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng bọn họ cách đến có chút xa, Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ đối thoại hắn bên này nghe được cũng không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ có thể nghe được thủ trưởng loại hình cá biệt từ. Điều này cũng làm cho Ngô Đức trong lòng bắt đầu có chút thầm nói. Nguyên bản sau khi báo cảnh sát thì hoàn toàn yên tâm Ngô Đức, lúc này lại ẩn ẩn có chút lo sợ bất an lên. Trong lòng hắn bắt đầu sinh trốn ý Ngô Đức không được dấu vết sau này chậm rãi di chuyển, nhưng mà bị Hạ Nhược Phi ngay đầu tiên liền phát hiện. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, không hề nghĩ ngợi giơ tay chính là một thương. Đùng súng chát chúa tiếng vang lên. Viên đạn từ mấy cái đại hán áo đen trong lúc đó khe hở chuẩn xác xuyên qua, sau đó xuyên thủng Ngô Đức chân nhỏ. Ngô Đức kêu thảm thiết một tiếng, bay thẳng đến nhào tới trước ngã trên mặt đất. Ai còn dám di chuyển một bước, kết cục sẽ với các ngươi này vị châu bò loẹ loẹ Đức Ca như thế. Hạ Nhược Phi không mang theo chút nào cảm tình sắc thái địa nói, hơn nữa ta người này thương pháp không quá chuẩn, có thể không dám hứa chắc sẽ đánh tới chỗ nào, nói không chắc sẽ không cẩn thận bắn trúng trái tim hoặc là đầu. Đến thời điểm đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nha. Không dám chúng ta tuyệt đối bất động đại ca tha mạng a. Những tên côn đồ các kẻ thấy Đức Ca đều bị một thương đánh thành chó chết, nơi nào còn dám có nửa phần đối kháng hoặc là chạy trốn tâm tư. Mỗi một người đều tranh nhau chen lấn địa bắt đầu xin tha. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là ghim súng từng lần một địa nhìn quét những người này. Bọn họ cũng đều câm như hến, liền không dám thở mạnh. Mà cự ly Dương Đôn chấn 1 km nhiều địa phương, trong thành phố phái ra công an, võ cảnh tạo thành đoàn xe QNZ ở nhanh như chớp. Làm cái kia thanh tiếng súng vang lên, ở xe số 1 bên trong Đỗ Hiểu Hải không khỏi sắc mặt kịch biến, không được bọn họ đã nổ súng TS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.